Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, kỳ giới thánh tinh. Hồn tộc diệt vong chi địa bên trong, dị hồn đều là mất đi thần trí, cho nên những cái kia đều là tử vong về sau tán loạn đến giữa thiên địa vỡ vụn dị hồn. Đã không thể được xưng là còn sống, mà trước mắt cái người máy này. Mặc dù bao hàm dị hồn năng lượng, nhưng là chân chính nói chuyện, hẳn là người máy bản thân. Tần Phong rất mau nhìn mặc vào cái người máy này bản chất. Nhưng là rất hiển nhiên, đây cũng là một cái khác biệt dĩ vãng người máy. Đương nhiên, có thể được xưng là máy móc chó. Nói đi, nơi này là nơi nào? Ngươi lại vì cái gì ở chỗ này? Tần Phong thanh vương đao, hướng xuống đè ép. Kia máy móc chó vội vàng nói, nơi này là cách ngõa tinh thành, ta là điều tra người máy. Tần Phong cười lạnh một tiếng, một cái điều tra người máy, lại so với cái khác thánh giáp người máy trí tuệ cao cấp hơn. Ngươi là đang đùa ta cười. Tần Phong trong mắt xuất hiện sát khí, áp bách người máy kia ý thức lực, làm cho đối phương thân thể đều run rẩy theo. A, đừng giết ta, ta nói. Ta là nghiên cứu ngõa tinh thành chủ não hệ thống. Chủ não hệ thống. Tần Phong trước mắt lập tức sáng lên. Điều này đại biểu lấy. Thế nhưng là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tồn tại. Vô luận là tính toán năng lực, vẫn là diễn hóa năng lực đều cực mạnh. Càng thậm chí hơn, loại này hồn tộc diệt vong chi địa chủ não, tất nhiên gánh chịu lấy nơi này hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật. Nếu như đem cái này chủ não hệ thống mang về, chẳng lẽ có thể làm cho cả Phong Lê căn cứ cực tốc phát triển? Thứ cấp thánh giáp loại tồn tại này, nếu như có thể đại lượng sản xuất, như vậy tăng lên liền thật là đáng sợ. Một cái C đoạn năng lực giả, mang lên một bộ thứ cấp thánh giáp, đều có thể nhảy lên trở thành có thể so với thú hoàng lực công kích tồn tại. Thánh giáp cũng có thể để C đoạn đeo, thực lực đuổi sát B đoạn, bảo bối như vậy. Thế mà xuất hiện tại Tần Phong trước mặt, Tần Phong tự nhiên mừng rỡ. Mà lúc này, kia máy móc chó nhìn thấy Tần Phong dáng vẻ, máy móc đầu não nhanh chóng chuyển động, nói, vâng, ta rất hữu dụng. Tần Phong gật gật đầu, hắn tự nhiên biết chủ não hệ thống rất hữu dụng, bất quá một cái không rõ lai lịch, thậm chí uy hiếp độ không rõ đồ vật. Tần Phong vẫn là có ý định thăm dò một phen. Ngươi đã nói ngươi là chủ não, chẳng phải là hẳn là rất cường đại. Thế mà nhỏ như vậy, Tần Phong ánh mắt ngay thẳng đánh giá máy móc chó. Trong mắt đều là thần sắc hoài nghi. Đương nhiên, liên tưởng đến thánh giáp cũng có thể hóa thành thể lỏng. Tần Phong cũng không có nhỏ nhìn đối phương. Chỉ là, cái này máy móc cầu thân bên trên, xem ra linh kiện đều là phi thường phổ thông sắt thép. Đây là hồn tộc phòng bị thủ đoạn của ta, làm đỉnh cấp chủ não. Ý thức của ta lực phi thường cường đại, cho nên bọn hắn cũng vì phòng ngừa ta thoát ly khống chế. Hoặc là lên một chút tâm tư khác, trưởng thành thành là chân chính độc lập cá thể, không vì bọn họ phục vụ, cho nên đem ý thức của ta lực thể cùng cái này máy móc chó kết hợp với nhau. Vừa mới ngươi đợt công kích kia, kém chút đem ta giết chết. Thân thể này đã là chuẩn bị dùng. Các ngươi khoa học kỹ thuật là dị hồn cùng máy móc sát nhập. Dị hồn muốn là chết, máy móc cũng không thể dùng. Đương nhiên, máy móc chó gật đầu. Cái này đối với bọn hắn tới nói là thường thức tính đồ vật. Nhưng là Tần Phong hiển nhiên không biết. Tần Phong lúc này cũng có chút tiếc nuối. Kỳ thật những người máy kia dùng rất tốt. Đặc biệt là thánh giáp người máy. Thế mà còn có thể dự phán Tần Phong công kích, có thể nghĩ bao nhiêu lợi hại. Hiện tại, dị hồn tử vong, máy móc tự nhiên không cách nào khởi động, không thể một lần nữa rót vào dị hồn. Tần Phong hỏi, hồn tộc đã diệt vong, không có hồn chi lực, không có cách nào rót vào. Máy móc chó nói, Tần Phong tạm thời buông xuống vấn đề này, nghĩ nghĩ, nói, đã hồn tộc đều diệt vong. Ngươi còn dự định lưu tại nơi này? Máy móc chó nghe đến đó, hai mắt tản ra ánh sáng màu đỏ. Sau đó lại nói, ta không thể rời đi nơi này. đây là ta xuất sinh bắt đầu liền lưu lại quy tắc. Trừ phi hồn tộc xóa đi máy móc ở trong ký ức. Hoặc là thay đổi chủ nhân. Thay đổi chủ nhân. Hồn tộc không phải diệt vong sao? Đó là linh hồn bên trên ấn ký. Cái này đơn giản. Tần Phong thu hồi Thanh Vương đao. Trước mắt cái này máy móc chó. Nhìn qua hoàn toàn không có năng lực đối kháng tự mình. Đương nhiên, nếu như muốn trốn chạy, Tần Phong cũng sẽ không cho đối phương lựa chọn gì. Tần Phong nội lực lan tràn ra, tiện tay trên mặt đất khắc họa ra một cái khế ước pháp trận đến. Trước kia còn cần năng lượng tinh hạch chèo trống. Hiện tại Tần Phong thể nội phóng thích ra năng lượng, tùy thời đều có thể khắc họa gian lận trăm cái pháp trận. Pháp trận này, Tần Phong đến bây giờ cũng chỉ dùng qua một lần. Chính là tại Bạch Ly trên thân. Máy móc chó mặc dù là dị hồn thêm lên máy móc trúc tổ hợp. Nhưng là dị hồn áp đảo máy móc phía trên. Tin tưởng loại khế ước này. Hoàn toàn có thể. Máy móc chó không có muốn chạy trốn ý nghĩ. Nhìn thấy pháp trận hình thành. Tựa hồ minh bạch cái gì. Đi vào. Ta có thể làm chủ nhân của ngươi. Mang ngươi rời đi nơi này. Đương nhiên. Ngươi bây giờ không có lựa chọn thứ hai. Hiểu không? Tần Phong trong tay Thanh Vương đao. Hơi khẽ nâng lên đến. Ẩn ẩn mang theo uy hiếp. Lần này, máy móc chó nguyên bản do dự lập tức biến mất không thấy gì nữa. Vội vàng nâng lên máy móc chân. Bước lên pháp trận. Tần Phong kích hoạt pháp trận. Ý thức lực xông vào máy móc chó thể nội. Tần Phong nhìn đến. Đối phương thể nội linh hồn 10 phần sáng chói. Thậm chí đến gần vô hạnh đoạn đỉnh phong vị trí. Tương đối mà nói rất cường đại. Nhưng là Tần Phong biết. Hồn tộc đủ loại này tộc. Mặc dù chế tạo ra thánh giáp dạng này tồn tại cường đại. Nhưng là bản thân. Cũng là không cách nào đột phá bê đoạn. Đây là chủng tộc hạn chế. Cho nên. Máy móc chó linh hồn. Đã là tương đương tồn tại cường đại. Bất quá. Thân thể của nó quá mức nhỏ yếu. Hoàn toàn chính xác không có bất kỳ chiến đấu nào lực. Mà bây giờ, Tần Phong ý thức lực cùng đối phương đụng vào. Máy móc chó khiêu động linh hồn. Dọa đến lập tức co lại. Lúc đầu, dựa theo máy móc chó trí tuệ. Còn muốn phản kích một chút Tần Phong. Chỉ là hiện tại, ý nghĩ này lập tức bỏ đi. Cùng Tần Phong có thể nhìn đến nó. Nó cũng có thể nhìn thấy Tần Phong linh hồn. Tần Phong ý thức lực. Rất cường đại, bằng bạc khí tức, căn bản không phải máy móc chó có thể chống cự. Tần Phong thăm dò máy móc chó linh hồn, rất rõ ràng thấy được một cái tiêu ký. Nghĩ đến liền là trước kia chủ nhân lưu lại. Đối phương chết thời gian quá dài. Linh hồn tiêu ký đã rất yếu đi. Tần Phong tiện tay bay sượt, xóa đi ấn ký này. Sau đó, Tần Phong ý thức lực, tự nhiên tại máy móc chó trên linh hồn rơi kế tiếp ấn ký. Khế thành, lần này, khế ước chó tương đương cùng Tần Phong thành lập khế ước. Bất quá, cái này khế ước cùng Bạch Ly còn không giống. Đây là một cái khế ước nô lệ. Phi thường không bình đẳng khế ước. Tần Phong cũng không khách khí. Trực tiếp đọc đến máy móc chó ký ức. Số liệu khổng lồ tự nhiên không phải Tần Phong cần. Tần Phong muốn nhìn, đều là thành phố này. Còn thừa lại bảo bối gì? Cùng có hay không máy móc nhà máy. Những vật kia, Tần Phong đều có thể mang đi. Mặc dù có máy móc chó, tương đương với có một cái hoàn chỉnh khoa học kỹ thuật liên. Nhưng là tay không sản xuất không ra đồ vật. Chế tác máy móc cũng sẽ sóng tốn thời gian. Không bằng trực tiếp cầm tới tốt nhất. Bất quá ngay lúc này, Tần Phong từ máy móc chó trong đầu. Nhìn đến một cái khác máy móc tồn tại. Cái này, đây là thánh tinh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.